Linh Kiếm Tôn, chương 243, 243, phát thệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Sở Tinh Thần nghi hoặc, Thanh Lão San cười một tiếng, lập tức đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Sở Tinh Thần lẳng lặng nghe, trên mặt biểu tình biến ảo bất định. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tự hào, sau đó là khiếp sợ. Một đôi trong con ngươi, kinh mũi nhọn lưu truyền, tràn đầy khó tin. Nhất là hắn nghe được Sở Hành Vân sáng lập Vân Đằng Thương Hội, đồng thời nhường Vân Đằng Thương Hội trở thành Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất thương hội thời gian. Cả người đều ngây ngô ngây ngẩn cả người, đầu lại cũng vô pháp tự hỏi. Hắn bị đóng băng tròn 17 năm, tỉnh lại nhất khắc, có thể cùng Sở Hành Vân đoàn tụ, đều đã cảm động đến nước mắt giàn giụa. Nhưng Hoa Vân Hà lại nói, Sở Hành Vân, con hắn, là Lăng Tiêu Vũ phủ thiên phú cao nhất đệ tử nòng cốt, là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất thương hội chủ nhân, càng riêng Lưu Vân Hoàng tộc đều phải cảm ơn đái đức nhân vật này, quá rung động, coi như là nằm mơ, hắn cũng mộng không được như vậy việc, không hổ là ta Sở Tinh Thần hài tử. Được, thật tốt quá, nếu là người mẫu thân biết việc này, cũng nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sở Tinh Thần vỗ vỗ Sở Hành Vân vai, phát sinh một đạo sang sảng tiếng cười. Thế gian phụ mẫu, ai không tưởng vọng tử thành long. Sở Hành Vân làm mỗi một việc, đều đã xa xa nằm ngoài dự đoán của Sở Tinh Thần. Có thể có như vậy hài nhi, cuộc đời này không hối hận. Cha, Sở Hành Vân giọng của hơi trầm xuống, nghiêm túc nói, chuyện năm xưa, ta đã từ Hoa phủ chủ trong miệng biết được. Người có thể không nói cho ta biết, mẫu thân ta, cuối cùng cũng đến cùng Tinh Thần Cổ Tông có quan hệ gì? Tinh Thần Cổ Tông, lại vì sao phải bắt đi nàng? Nghe vậy, Sở Tinh Thần trên mặt biểu tình đọng lại ở, chỉ thấy hắn thở thật dài một cái. Thấp giọng nói, vốn có, việc này ta cũng không tưởng nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi đã hiện tại giống như thành tựu này, cũng được, ta liền đem chỉnh một chuyện chân tướng nói cho ngươi biết đi. Mẫu thân của ngươi, tên là Liễu Mộng Yên, chính là Tinh Thần Cổ Tông Liễu gia chi nữ. Nàng không chỉ có chính mình khuynh quốc khuynh thành chi sắc mặt, thiên phú tu luyện cũng là cực cao, tuổi gần 20, liền bước vào thiên linh cảnh, được khen là Tinh Thần Cổ Tông đệ nhất thiên tài. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Liễu gia chủ nhân cũng sẽ là của ngươi ngoại công, liền mạnh mẽ đem Mộng Yên gả cấp Tinh Thần Cổ Tông tông chủ con của, muốn nhường hai nhà đám hỏi, do đó mở rộng Liễu gia thế lực, song càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Vì thế, Mộng Yên dưới cơn nóng giận, thẳng nhưng ly khai Tinh Thần Cổ Tông, đi tới Lưu Vân Hoàng triều. Mà ta và nàng, cũng chính là vào lúc đó hậu quen biết, mến nhau, cuối cùng hai người kết làm vợ chồng, ẩn cư ở trong thành Tây Phong. Sở Tinh Thần nói lúc, hai mắt tràn đầy hoài niệm màu sắc. Một cái là Tinh Thần Cổ Tông tuyệt thế mỹ nữ, càng đệ nhất thiên tài. Một cái là danh điều chưa biết tiểu tiểu nhân vật. Đúng là như vậy hai người, tối hậu lại có thể tiến tới với nhau. Sinh mà ẩn cư, như thần tiên quyến lữ vậy. Theo như ngài theo như lời, đi tới Lưu Vân Hoàng triều Tinh Thần Cổ Tông người, phải là Liễu gia phái ra. Khó trách bọn hắn còn muốn đối với ta hung ác hạ sát thủ. Sợ rằng ở trong mắt bọn hắn, ta chính là sỉ nhục. Liễu gia sỉ nhục, Sở Hành Vân lạnh lùng cười nói. Sở Tinh Thần liên tục thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, năm đó, ông ngoại của ngươi cũng đi tới Lưu Vân Hoàng triều. Hắn biết sự tồn tại của ngươi sau, giận tím mặt, thậm chí tức giận đến phải ta ngươi tại chỗ giết chết. May mà Mộng Yên lấy cái chết cùng ép, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng của ngươi. Liễu gia, ở Tinh Thần Cổ Tông nội, chính là danh môn vọng tộc, thế lực càng cường hãn, cho dù là nhúc nhích ngón tay, đều có thể nhường Lưu Vân Hoàng triều triệt để tiêu thất. Sở gia cùng Liễu gia so sánh, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, căn bản vô pháp đánh đồng. Cứu ngươi sau đó, Mộng Yên lại âm thầm xuất thủ, lợi dụng xương phong linh dương đại trận, đem ta triệt để đóng băng, tránh khỏi ông ngoại ngươi hiểu biết. Nhưng đồng thời, mẹ ngươi cũng hết sạch tâm thần, bị bắt quay về tinh thần cổ tông. Chuyện sau đó, ta liền không biết, chỉnh một việc, là ta vô năng, cho nên mới phải nhường Vân Nhi ngươi mới ra sinh, thì mất đi phụ mẫu. Đồng thời, cũng là bởi vì ta, mới để cho Mộng Yên thất thủ bị bắt. Đây hết thảy mọi thứ, đều là bởi vì ta. Nói đến đây, Sở Tinh Thần cầm thật chặt song quyền, đôi mắt đỏ bừng như máu. Khi đó, hắn quá yếu ớt, chỉ có tụ linh cửu trọng thiên tu vi, xa xa đều không phải tinh thần cổ tông chi đối thủ của người. Thậm chí, hắn riêng Liễu Mộng Yên bị bắt sau, đâu bị thương, thương nặng bao nhiêu, cũng không biết, hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách, thì trách Liễu gia, quái tinh thần cổ tông. Bọn họ mới đúng đầu sỏ gây nên. Sở Hành Vân đem Sở Tinh Thần nâng dậy. Từng chữ không gì sánh được rõ ràng nói. Phụ thân ngươi có thể yên tâm. Ở tương lai không lâu, ta nhất định sẽ tìm về mẫu thân. Nhường chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Đồng thời, ta cũng biết nhường tinh thần cổ tông cùng Liễu gia trả giá thật lớn. Liễu gia người, để dựa vào tinh thần cổ tông, đem Liễu Mộng Yên mạnh mẽ gả cấp tông chủ con của. Cử động như vậy, đã có thể nói là ngang ngược vô lý. Đem Liễu Mộng Yên coi là công cụ. Khi bọn hắn biết Liễu Mộng Yên thành thân sống chết sau đó, càng bá đạo vô tình, chia rẽ một nhà ba người không nói, thậm chí còn có sát ý, muốn ngay trước mặt Liễu Mộng Yên đem Sở Tinh Thần cùng Sở Hành Vân giết chết. Này, đã xúc phạm đến Sở Hành Vân điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể tha thứ. Vân Nhi, Sở Tinh Thần nghe được những lời này, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa muốn nói ngăn cản, lại phát hiện Sở Hành Vân trong con ngươi tràn đầy một vẻ tự tin, chắc chắc màu sắc cũng đang nhân như vậy. Sở Tinh Thần lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sở Hành Vân, mặc dù là con hắn, nhưng đã xa xa vượt qua hắn. Riêng hắn đều phải ngẩng đầu ngưỡng vọng. Sở Hành Vân suy nghĩ, theo như lời, Sở Hành, tất nhiên có đạo lý của hắn. Sở Tinh Thần, không muốn làm nhiều ngăn cản. Tuy nói xương phong linh dương đại trận đã cởi ra, nhưng phụ thân ngươi thương thế trên người, nhưng không khôi phục, trong khoảng thời gian này. Ngươi ở nơi này trong hảo hảo tĩnh tu, chớ để tùy ý đi lại, để tránh khỏi thương càng thêm thương. Sở Hành Vân thu liễm tâm thần, quay Sở Tinh Thần nói rằng. Lập tức, hắn quay đầu, nhìn về phía Hoa Vân Hà cùng Thanh Lão, nói, trong khoảng thời gian này, xin hai vị nhiều hơn chiếu cố. Về phần chữa thương đan dược, ta sẽ phái người tống lại đây. Hoa Vân Hà cũng biết Sở Tinh Thần thương thế nghiêm trọng. Lập tức gật đầu đồng ý, nói. Việc này liền giao cho ta đi. Sau đó, người nếu là tưởng tới thăm, trực tiếp tới nơi đây là được. Không cần song ta và Thanh Lão cho phép. Làm phiền, Sở Hành Vân thân thủ ôm quyền. Thật sâu nhìn Sở Tinh Thần liếc mắt sau. Mới vừa rồi là xoay người ly khai. Bước ra Lăng Tiêu Các. Sở Hành Vân ngẩng đầu. Hơi mang theo mấy phần thâm ý nhìn phiến xanh thẳm bầu trời. Kích động đến nắm chặt nắm tay. Tuy nói cả nhà bọn họ ba miệng còn chưa đoàn tụ, nhưng tóm lại là cứu tỉnh Sở Tinh Thần, nhường phụ tử có thể gặp lại. Hơn nữa, dựa theo Sở Hành Vân hiện nay trạng thái, rất nhanh địa, liền có thể ly khai Lưu Vân Hoàng Triều, đặt chân càng rộng thiên địa. Đến lúc đó, hắn định có thể tìm tới Liễu Mộng Yên, đồng thời cứu trở về Thủy Lưu Hương, nhường người một nhà chân chân chính chính đoàn tụ. Mẫu thân, Lưu Hương, các ngươi nhất định phải chờ ta. Ta rất nhanh thì đi tìm các ngươi. Sở Hành Vân ở trong lòng yên lặng phát thệ, nhìn xanh thẳm bầu trời cặp mắt kia mâu. Thật là kiên định, Sở Hành Vân. Lúc này, Lận Thiên Trùng thanh âm của đột nhiên truyền đến, cắt đứt Sở Hành Vân suy tư. Hắn men theo thanh nguồn gốc nhìn lại, đã thấy Lận Thiên Trùng vội vàng cuồng chạy tới. Mà sau lưng Lận Thiên Trùng chỗ, còn đi theo một đạo thân ảnh kiều tiểu, là Lạc Lan. Bất quá, thời khắc này Lạc Lan sắc mặt có vài phần trắng xám, chân trái chỗ còn cột một tầng hậu hậu vải màu trắng, mỗi đi ra một, tựa hồ cũng có chút trắc trở, làm cho thấy rất là đau đớn. Cách Trương